Chương 9. Chiến dịch tranh cử tổng thống. Tôi muốn tin rằng chúng ta có thể có một nhà lãnh đạo mới không mang họ Bush hay Clinton. Tôi thích những gì Obama thể hiện. Đây là lời của một kỹ sư phần mềm 53 tuổi đã nghỉ hưu khi nghe Barack phát biểu ở New Hampshire. Tôi nghĩ rằng có khả năng, chưa phải là chắc chắn, mà mới chỉ là có khả năng thôi. Tôi không chỉ giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử, mà đồng thời còn có thể chuyển hóa cả một quốc gia và ngôn ngữ, cũng như cách tiếp cận của tôi về chính trị, sẽ có đủ nét khác biệt để giúp tôi đưa những thành phần rất đa dạng của đất nước này lại với nhau theo cách mà chưa ai làm được trong thời gian qua. Và việc làm cầu nối cho những bộ phận còn bị chia rẽ, đó là nhân tố chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề như chăm sóc y tế, năng lượng và giáo dục, vân vân. Cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ năm 2008 được đánh giá là vừa chưa từng có tiền lệ, vừa là một sự kiện có tầm vóc tạo nên lịch sử. Lần đầu tiên, một người Mỹ gốc Phi là nhân vật đầy triển vọng được đảng Dân Chủ lựa chọn với cơ hội hoàn toàn chính đáng để có thể trở thành tổng thống. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton cũng là một ứng cử viên triển vọng, cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử các cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của nước Mỹ. Ngoài ra còn rất nhiều cái đầu tiên khác trong cuộc đua lịch sử lần này. Người đầu tiên theo giáo phái Mọc Môn ra tranh cử, người gốc Latin đầu tiên, người đầu tiên từng kết hôn 3 lần và người đầu tiên ngoài 70 tuổi có thể trở thành tổng thống. Suốt lịch sử 218 năm của nước Mỹ và qua 42 đời tổng thống, tất cả đều là người da trắng. Lần này sân chơi của cuộc bầu cử năm 2008 đã bao gồm cả các ứng cử viên mà như trước kia thì có lẽ đã bị loại ngay từ đầu vì chủng tộc, giới tính, màu da, tôn giáo hoặc không thì vì tiểu sử cá nhân của mình. Những ứng cử viên cho cuộc đua năm 2008 phản ánh những xu hướng sâu rộng trong đời sống của nước Mỹ đang diễn ra tại các trường học, công sở và khu dân cư. Các phong trào dân quyền và nữ quyền, dòng người nhập cư đổ vào nước Mỹ từ khu vực châu Mỹ Latin và châu Á, cùng việc thảo luận công khai những chủ đề từng là cấm kỵ trước kia như ly hôn, hôn nhân giữa những người thuộc chủng tộc và tôn giáo khác nhau, hôn nhân đồng tính và nạo phá thai, chính là nguyên nhân khiến cho nước Mỹ phải viết lại những quy tắc về việc ai có thể trở thành tổng thống. Theo một bài báo đăng trên tờ USA Today trong tháng 3 năm 2007, một cuộc thăm dò dư luận do USA Today và Gallup poll tiến hành cho thấy 1/5 số người Mỹ hoàn toàn thoải mái với tất cả những đặc điểm mang tính đột phá mà những ứng cử viên thể hiện trong cuộc chạy đua năm 2008. Chưa đến 1/3 số người được hỏi cảm thấy ngần ngại về các ứng cử viên. Bài báo nhận xét rằng nhiều cử tri không nhất thiết là sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên giống mình. Phụ nữ cũng chưa chắc đã sẵn lòng bỏ phiếu cho một ứng cử viên nữ nhiều hơn là cánh cử tri đàn ông. Và những cử tri nữ trên 50 là những người tỏ rõ sự nghi ngờ của mình. Bên cạnh đó, những cử tri người da đen cũng không nhất thiết sẽ phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên da đen nhiều hơn những cử tri da trắng. Và thậm chí số người già muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên trên 70 tuổi trở thành tổng thống chắc chắn là kém xa số cử tri thuộc lứa tuổi trung niên. Cuối cùng, tác giả bài báo kết luận rằng số người Mỹ bày tỏ sự lo lắng về tuổi của một ứng cử viên cao gấp 4 lần số người quan tâm đến chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính. Nhà xã hội học Robert Land, giám đốc Viện Metropolitan thuộc Đại học Công nghệ Virginia tuyên bố, ở nước Mỹ vẫn còn tồn tại những rào cản, nhưng những rào cản đó không còn nhiều ảnh hưởng như cách đây 10 năm. Bởi vì người dân ngày càng tiếp xúc nhiều với các chủng tộc, dân tộc và xu hướng giới tính khác nhau tại nơi làm việc, khu vực mình sinh sống, rồi ngay cả trong cộng đồng của họ, nên mọi người cũng trở nên cởi mở và thoải mái hơn. Những gì trước kia từng khiến họ phải cau mày, thì giờ đây chỉ khiến họ nhún vai. Mới trước đây nửa thế kỷ, cũng theo điều tra dư luận của Gallup poll, rất nhiều người Mỹ nói rằng họ sẽ không phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trở thành tổng thống Nếu ứng cử viên đó là người Do Thái, người Công giáo, phụ nữ, người da đen hoặc thậm chí là một người vô thần. Còn theo kết quả điều tra vào tháng 3 năm 2007 của tờ USA Today Gallup poll, thì kiểu phản ứng này dù chưa biến mất hẳn thì cũng sụt giảm đi rất nhiều. Căn cứ theo kết quả điều tra, cứ 10 người thì chỉ có một người nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên là phụ nữ hoặc là người gốc Latin. Và phải 20 người mới có một người nói rằng họ sẽ không bầu cho ứng cử viên người da đen, theo Công giáo hoặc là người Do Thái. Những kết quả thăm dò dư luận này, cũng như tác động của chúng đối với chiến dịch tranh cử của Barack, vẫn cần phải xem xét thêm. Nhưng với việc nắm bắt đầy đủ những xu hướng này, và với lòng can đảm cùng với sự tự tin mãnh liệt khi tự xưng là ứng cử viên của những công dân Mỹ bình thường, Barack và đội ngũ cố vấn của mình vẫn vững bước tiến lên. Sau khi tuyên bố ý định ra tranh cử tại Springfield, Illinois, Barack lên đường đến Iowa để chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Ngay trong đảng Dân Chủ của ông, cũng phải đối mặt với 7 ứng cử viên cự phách, và Barack không muốn bỏ phí bất kỳ khoảng thời gian nào để có thể tận dụng cho chiến dịch tranh cử. Ông biết phải thật nhanh chóng truyền được thông điệp của mình tới cho công chúng. Những đối thủ của ông bao gồm Thượng nghị sĩ Hillary Clinton của bang New York, Hạ nghị sĩ Dennis Kucinich đến từ bang Ohio, cựu Thượng nghị sĩ John Edwards đến từ bang North Carolina, người từng tham gia tranh cử với cương vị phó tổng thống cùng với ứng cử viên John Kerry vào năm 2004, Thượng nghị sĩ Joe Biden của bang Delaware, Thượng nghị sĩ Chris Dodd của bang Connecticut, và thống đốc bang New Mexico Bill Richardson. Hầu như tất cả mọi người trong danh sách trừ Hillary Clinton đều được coi là có rất nhiều kinh nghiệm hơn trong các vấn đề chính trị của nước Mỹ. Tất cả đều từng trải qua nhiều vị trí quan trọng, bao gồm cả Hạ viện Hoa Kỳ, Thượng viện Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Hoa Kỳ ở nước ngoài, và như trường hợp của Richardson thì là thống đốc đương nhiệm bang New Mexico. Barack quyết tâm sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình, kể cả những năm tháng hoạt động chính trị tại bang Illinois và 2 năm trên cương vị thượng nghị sĩ Mỹ, như là một vốn liếng quý giá, bất chấp những lời gièm pha rằng ông không có đủ kinh nghiệm để trở thành tổng thống. Ông đã sẵn sàng cho những nghi ngờ về việc ông thiếu kinh nghiệm lãnh đạo chính sách đối ngoại và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông cũng sẵn sàng trước việc cuộc sống của bản thân ông và gia đình sẽ bị soi mói từng ngày. Và ông cũng sẵn sàng sử dụng hình ảnh trước công chúng của mình, khả năng hùng biện và khả năng lôi cuốn đám đông để phục vụ cho lợi ích của mình. Barack còn biết rằng những phẩm chất mà ông có, dù có nhiều đến đâu, cũng chưa đủ để thuyết phục được cử tri. Ông phải có một thông điệp rõ ràng với những câu trả lời thật xác đáng. Và ông cũng quyết tâm tiến hành một chiến dịch tranh cử được xây dựng trên hy vọng, tập trung vào việc mang lại cho người dân Mỹ một gương mặt mới và những tư tưởng mới ở Washington. Ông nói với đám đông ở Springfield, và sẽ còn nói với những đám đông lớn hơn hoặc nhỏ hơn thế, rằng ông biết ông chưa có nhiều thời gian học hỏi cách thức hoạt động của Washington, nhưng ông biết cách thức điều hành đất nước Washington phải thay đổi. Barack biết ông phải để bản thân của mình sang một bên, và ông phải dốc toàn sức lực để có một khởi đầu thật thành công cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Vào ngày thông báo ý định ra tranh cử tổng thống của mình, ông lên đường tới Iowa và có những kế hoạch vận động tranh cử ở South Carolina và New Hampshire. Cả ba bang đều có những cuộc họp kín hoặc họp bầu cử ứng viên quan trọng, có vai trò quyết định đến việc ai sẽ là người được đảng Dân Chủ lựa chọn ra tranh cử. Trước đám đông khổng lồ ở Springfield, Barack nói: "Nói ra thì kể cũng hơi ngượng, nhưng tôi biết các bạn không đến đây chỉ vì tôi. Các bạn tới đây vì các bạn tin tưởng vào tương lai của đất nước này." Đó là thông điệp đầu tiên của ông trong chiến dịch tranh cử. Ông nói với đám đông, những người ủng hộ mình, rằng chiến dịch này không phải là vì ông. Với cương vị của một người từng là nhà tổ chức cộng đồng trên những đường phố khu South Side của Chicago, ông hiểu rằng những thay đổi bao giờ cũng bắt đầu từ dưới đáy và phát triển dần lên, chứ sự thay đổi đó không rót từ trên xuống. Cuộc chiến ở Iraq, một thông điệp tích cực, tập trung vào các vấn đề. Đối với tất cả các ứng cử viên sớm tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử, cả Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, thì cuộc chiến ở Iraq là một trong những vấn đề then chốt nhất. Và ngay từ khi bắt đầu vận động tranh cử, Barack cũng đã đề cập tới vấn đề này. Trong các bài diễn văn, ông thông báo trước với những đám đông về kế hoạch của mình nhằm kết thúc chiến tranh ở Iraq và nhắc nhở mọi người rằng ông phản đối cuộc chiến này ngay từ đầu. Lập trường của ông trên một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hiện tại đã nhanh chóng tạo ra sự khác biệt giữa chiến dịch tranh cử của ông và các đối thủ khác, những người đã từng bỏ phiếu thông qua quyết định tiến hành chiến tranh. Trong số những người từng bỏ phiếu thông qua cuộc chiến ở Iraq, giờ đây một số người đã phải nói lời xin lỗi hoặc tỏ ý rất ân hận vì quyết định của mình. Tháng 2 năm 2007, trong một cuộc phỏng vấn, Barack nói, việc bỏ phiếu cho phép chỉ thích đáng vì nó giúp chúng ta hiểu được cách mọi người suy nghĩ về những vấn đề này và gợi ra kiểu đánh giá và nhận định mà họ thường áp dụng khi đánh giá một quyết định chính sách. Có những người thực sự tin rằng đây là hành động thích hợp nhất vào thời điểm đó, nhưng nhiều khi chính trị cũng phục vụ cho những toan tính. Giờ đây khi nghĩ lại, rất nhiều người cảm thấy ân hận khi đó họ đã không đặt ra những câu hỏi thực sự hóc búa. Ông nói với thính giả rằng nước Mỹ đang tiếp tục một cuộc chiến tranh mà lẽ ra không bao giờ được cho phép tiến hành. Và ông nói thêm rằng ông hoàn toàn tự hào vì đã nói từ tháng 10 năm 2002 rằng cuộc chiến này là một sai lầm. Những đối thủ của ông bác bỏ các tuyên bố này, bằng thực tế là Barack chưa hề có một bài diễn thuyết chính sách nào liên quan đến cuộc chiến ở Iraq, cho đến khi ông vào Thượng viện được 11 tháng. Đáp lại, Barack tuyên bố rằng, trong năm đầu tiên ở Thượng viện, ông chủ trương áp dụng quan điểm hoạt động âm thầm và không có những bài phát biểu công khai nào về các vấn đề đang được thảo luận hoặc đưa ra bỏ phiếu. Ông nói, với tư cách là một thành viên mới, mục tiêu của chúng tôi không phải là lúc nào cũng lộ diện ở tuyến đầu. Nhưng thật sự, trong cái năm đầu tiên đó, chúng ta vừa chứng kiến một cuộc bầu cử ở Iraq, và cảm giác của tôi khi ấy là mặc dù không hoàn toàn tỏ ra lạc quan, nhưng tôi cũng cần phải trao cho chính phủ đó một cơ hội. Barack cũng bị chỉ trích vì việc ông đã bỏ phiếu bác bỏ một dự luật của Thượng viện nhằm tìm cách ấn định thời gian biểu cụ thể cho việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq. Một cuộc bỏ phiếu cho Thượng viện thực hiện khá lâu sau khi cho phép Tổng thống tiến hành cuộc chiến Iraq. Như những đối thủ của ông thường nhận định, Barack ở vị thế dễ dàng hơn nhiều khi phát động chiến dịch phản đối chiến tranh và rao giảng quan điểm chống chiến tranh, bởi vì ông không hề ở trong Thượng viện khi cơ quan này tiến hành bỏ phiếu thông qua cuộc chiến vào tháng 10 năm 2002. Khi được hỏi liệu có thượng nghị sĩ nào bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua cuộc chiến phải chịu một phần trách nhiệm về cuộc chiến tranh tại Iraq, thì Barack trả lời rằng việc thông qua cho chính phủ của Tổng thống Bush được phép tiến hành chiến tranh đã hủy hoại an ninh quốc gia của nước Mỹ. Tôi xin để cho thượng nghị sĩ đó tự đánh giá về hậu quả của những gì họ đã làm. Barack phát biểu trước những đám đông thính giả trong các lần vận động tranh cử của mình rằng ông có một thông điệp của hy vọng, rằng ông sẽ theo đuổi một chiến dịch tích cực và ông sẽ không áp dụng đến những biện pháp bôi nhọ bẩn thỉu đối với những đối thủ trong đảng Dân Chủ của mình. Ông bày tỏ quyết tâm tập trung vào những vấn đề và khẳng định thông điệp của mình về những gì ông sẽ làm khi trở thành Tổng thống. Ông khẳng định ông biết người dân Mỹ đang tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ và khác lạ trong chính trị. Và ông đảm bảo với họ rằng ông có câu trả lời cho họ. Ông cho biết sự khác biệt mà ông có nằm ở quan điểm. Ông nhấn mạnh rằng nền chính trị độc đoán và khắc nghiệt của quá khứ có thể được thay đổi nếu như tất cả mọi người cùng chung tay phấn đấu vì lợi ích chung và vì những gì có tác động sát sườn tới nước Mỹ. Ông nói rằng ông muốn đoàn kết cả nước Mỹ và chung lưng đấu cật với tất cả những người bất đồng với mình để tìm một lập trường chung. Theo ông, đây chính là thái độ làm việc cùng nhau, đoàn kết bên nhau. Trong cuốn sách Other City of Hope của mình, Barak viết về quãng thời gian là thượng nghị sĩ ở bang Illinois. Ông miêu tả bản thân như là một người giải quyết vấn đề phi đảng phái. Nhiều khi tôi sẵn sàng hiệp lực cùng những đồng nghiệp bảo thủ nhất của mình cho một điều luật nào đó, và chỉ cần qua một ván bài hay một chầu bia là chúng tôi có thể nhận thấy rằng chúng tôi có nhiều điểm tương đồng hơn là những gì chúng tôi vẫn công khai thừa nhận. Những tư tưởng đổi mới của Barak cùng quyết tâm theo đuổi một chiến dịch tranh cử tích cực với chủ trương truyền tải thông điệp của hy vọng và lập trường chống chiến tranh Iraq mà ông có, tất cả đều được đám đông thính giả nhiệt liệt hưởng ứng. Và thông điệp của Barak ngày càng nhận được sự cộng hưởng. Tại một điểm dừng chân trong chiến dịch tranh cử tại Denver vào tháng 3 năm 2007, Barak phát biểu trước hàng trăm thính giả rằng ông hiểu việc họ không còn niềm tin vào những nhà lãnh đạo được bầu ra của mình, và việc họ tin rằng chính phủ trông giống như một doanh nghiệp hơn là một sứ mệnh. Ông bảo đảm với người nghe rằng chiến dịch tranh cử của mình cũng là chiến dịch tranh cử của họ. Ông hét lớn, chúng ta phải chiếm lấy Washington. Bất cứ khi nào người dân quyết định thay đổi đất nước này trong lịch sử, nó đã phải thay đổi. Khi vấn đề đề cập tới việc chăm sóc y tế, giáo dục và năng lượng, ông đưa ra quan điểm trọng tâm nhất của mình một lần nữa, cho rằng cuộc chiến ở Iraq lẽ ra không bao giờ được phép diễn ra. Và nói thêm rằng nước Mỹ đã không còn được an toàn và vị thế của nước Mỹ trên thế giới đã giảm mạnh. Một người đàn ông Denver đứng gần sân khấu đã tuyên bố với phóng viên tờ Denver Post rằng ngay từ đầu ông ta đã biết mình sẽ ủng hộ Barak trở thành tổng thống. Ông ta là một người có tâm hồn và lương tâm, và ông ta đang quan tâm tới những người bình thường nhất trong xã hội. Một người phụ nữ trong đám đông tự nhận mình là một người Cộng hòa suốt đời, nói rằng bà ta không hề hài lòng với chính phủ đương nhiệm, và sau khi nghe bài phát biểu của Barak, bà cảm thấy có cảm tình với những gì ông nói. Và hôm sau, một nhà bình luận tờ Denver Post viết rằng Barak cần nuôi dưỡng nguồn cảm hứng để truyền niềm lạc quan cho những cử tri của mình. Và tự hỏi liệu Barak có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho họ được hay không sau một thời gian ngắn phát động chiến dịch tranh cử. Trong bài báo, tác giả trích dẫn lời của một người đàn ông 63 tuổi đã lái xe tới Denver để nghe Barak phát biểu. Ông ấy mang lại cho tôi niềm hy vọng của một ứng cử viên tổng thống. Ông ấy sẽ giành chiến thắng vì công chúng Mỹ đang khao khát một sự thay đổi. Ông ấy truyền cho người nghe một nguồn sinh lực mà tôi chưa hề thấy kể từ thời còn John Kennedy và Robert Kennedy. Tác giả bài báo này còn viết về một sinh viên đại học 19 tuổi, nói rằng cô muốn bỏ phiếu cho một người mà cô có thể tin cậy, và về một người phụ nữ 59 tuổi, muốn được gặp Barak bằng xương bằng thịt. Và nói thêm rằng, có điều gì đó Barak khiến bà nghĩ rằng bà hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin của mình. Và bà cho rằng thật tuyệt vời khi lại được quyền hy vọng vào một điều gì đó, điều mà bà đã không cảm thấy từ năm 1968. Nhà báo kết luận rằng, vấn đề mấu chốt là Barak phải tiếp tục nuôi dưỡng được nguồn cảm hứng và thu hút tình cảm của cử tri. Ông cũng bày tỏ sự đồng tình của một nhân viên kinh doanh quảng cáo trong đám đông cử tri rằng sự xuất hiện của ông ấy thật kịp thời, nhưng để tiếp tục hành trình, ông ấy cần phải trở nên mạnh mẽ và cụ thể hơn. Mọi người đều có chung cảm giác rằng đối với Barak không có gì là giới hạn. Mặc dù về cơ bản cả thế giới đều vô cùng quan tâm tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008, nhưng tất cả đều đặc biệt chú ý đến vị thượng nghị sĩ trẻ đến từ bang Illinois. Tất cả các hãng truyền thông nước ngoài đều theo đuổi Barak. Các hãng truyền thông từ Tokyo, London, Frankfurt và Nairobi. Người phát ngôn một hãng tin của Italia tuyên bố Hillary và Barak là những ngôi sao sáng mà độc giả quan tâm. Đối với người Italy, Bình thường thì việc các phóng viên người Italy tới Springfield, Illinois từ 2 năm trước khi có cuộc bầu cử thực sự diễn ra có lẽ là điều thật điên rồ. Cho dù cả thế giới đều quan tâm đến đời sống chính trị và cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, nhưng có lẽ tất cả những mối quan tâm đó còn chưa thấm vào đâu so với sự chú ý họ dành cho Barack Obama, vì di sản Mỹ gốc Phi mà ông có, cùng thông điệp mà ông muốn chuyển tải, và nhất là những đám đông khổng lồ chờ đón tại mỗi chặng dừng chân trên đường vận động tranh cử của ông. Đến cuối tháng 3 năm 2007, Barack tuyên bố chiến dịch vận động tranh cử của ông đã có hơn 100.000 khoản quyên góp, tới tổng trị giá ít nhất là 25 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6,9 triệu đô la Mỹ là được quyên góp qua Internet. Rất nhiều trong đó là những người lần đầu tiên đóng góp cho một cuộc chiến dịch tranh cử, với những khoảng 50-100 đô la qua Internet tại nhà. Người phụ trách tài chính trong chiến dịch tranh cử của Barack, Penny Pritzker, tuyên bố: "Sự hưởng ứng hùng hậu này chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã chứng tỏ công chúng vô cùng chờ đợi một nền chính trị hoàn toàn mới ở nước Mỹ và niềm tin của người dân rằng Barack Obama có thể phát huy được sức mạnh của cả nước Mỹ để giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang phải đối đầu." Đến tháng 4 năm 2007, chỉ hơn 2 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, rất nhiều hãng truyền thông đã đồng loạt miêu tả Barack như một ứng cử viên kiên quyết từ chối tiền của những chuyên gia vận động hành lang ở Washington. Khéo léo phát huy tác dụng của Internet để huy động sự ủng hộ và đóng góp cho công chúng của Mỹ, đồng thời lại khai thác rất hiệu quả lập trường chống chiến tranh của mình và rất thành công trong việc truyền lửa nhiệt tình và thông điệp rõ ràng của mình tới công chúng, từ đó chuyển hóa thành những khoản quyên góp và ủng hộ khổng lồ. Ông cũng rất khôn ngoan trong việc sử dụng khả năng diễn thuyết trước công chúng và sức hút cá nhân của mình để tác động và kêu gọi sự ủng hộ của giới truyền thông. Tất cả đều khiến ông trở thành gương mặt sáng giá nhất có thể nhận được sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Cũng tháng đó, Barack công bố bản danh sách mà ông gọi là 5 sáng kiến của mình. Thứ nhất, kết thúc một cách có trách nhiệm cuộc chiến tranh tại Iraq để tiếp tục tập trung vào những thách thức cơ bản trong một khu vực rộng lớn hơn. Thứ hai, hiện đại hóa quân đội Mỹ vốn đang phải căng sức trên quá nhiều mặt trận, xây dựng một quân đội đầu tiên thực sự xứng đáng với tầm vóc của thế kỷ 21 và thể hiện sự khôn ngoan trong quá trình huy động sức mạnh của quân đội đó. Thứ ba, phát động một nỗ lực toàn cầu để kiểm soát, ngăn chặn và phá hủy việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ tư, tái thiết và xây dựng những liên minh và quan hệ đối tác cần thiết nhằm đối phó với những thách thức chung và đương đầu với những mối đe dọa chung. Thứ năm, đầu tư vào nguồn lực con người để đảm bảo rằng những người đang phải sống trong sợ hãi và thiếu thốn hiện tại có thể sống một cách đàng hoàng và được tiếp cận với các cơ hội bình đẳng trong tương lai. Đó không phải là những mối quan tâm và các vấn đề duy nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, Barack biết rằng ông phải chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng ông có nắm vững các vấn đề liên quan đến quốc phòng và chính sách đối ngoại và thể hiện được sức mạnh của mình trên cương vị một vị tổng tư lệnh. Để vô hiệu hóa những lời chỉ trích của các đối thủ và giới truyền thông, đồng thời giải tỏa những lo lắng của cử tri, Barack quyết tâm thể hiện sức mạnh của mình và đưa ra một thông điệp rõ ràng về lập trường của ông trên các vấn đề quan trọng của nước Mỹ. Rõ ràng là chiến dịch tranh cử của Barack mỗi ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với việc giới truyền thông ngày càng tập trung soi mói và ngày càng có nhiều người theo dõi, người ta cũng trở nên dò xét và hoài nghi về kinh nghiệm của ông, cũng như đặt ra vô số câu hỏi liên quan đến lập trường của ông trên các vấn đề, hồ sơ bầu cử của ông cũng như kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực chính sách công. Liệu ông có thể mãi nhất quán trong các câu trả lời của mình? Liệu ông có thể thuyết phục được người dân Mỹ rằng ông có thể đảm nhiệm thành công cương vị tổng thống? liệu những câu hỏi của ông có thể làm hài lòng lo ngại của mọi người? Liệu ông có thể làm hài lòng và xoa dịu tất cả các cử tri, các blogger và giới truyền thông không? Căn cứ theo một bài báo đăng ngày 14 tháng 4 năm 2007 trên tờ The Economist, mặc dù Barack đã chứng tỏ ông thành công trong việc huy động được những khoản đóng góp khổng lồ và tập hợp được đội ngũ nhà tài trợ hùng hậu, nhưng liệu ông có qua được bài kiểm tra về các vấn đề chính sách đối ngoại? Trong một cuộc tranh luận tại Las Vegas, Thượng nghị sĩ John Edwards và Thượng nghị sĩ Clinton đều tỏ ra rất rõ ràng và cụ thể trong các câu trả lời. Họ đưa ra các chi tiết, các đề xuất và bằng chứng để thể hiện sự am hiểu của mình trong các vấn đề khác nhau. Ngược lại, những câu trả lời của Barack lại hơi ngượng nghịu, ấp úng. Những câu trả lời liên quan đến màn trình diễn của ông là liệu những câu trả lời của ông và sự ấp úng đó bắt nguồn từ sự thiếu kinh nghiệm, hay do ông chỉ có một thói quen diễn thuyết trước công chúng thay vì đưa ra những câu trả lời cụ thể theo hình thức tranh luận về chính sách và các vấn đề chung. Với nỗ lực nhằm bác bỏ những lời chỉ trích nhằm vào kinh nghiệm chính sách đối ngoại của mình, Barack đã tuyển dụng những nhân vật cực kỳ có năng lực, có kinh nghiệm, nổi tiếng và được kính trọng vào làm cố vấn cho mình, bao gồm cả một cựu cố vấn an ninh quốc gia và một cựu bộ trưởng thương mại. Mặc dù mới chỉ có 2 năm kinh nghiệm tại Thượng viện Mỹ và 6 năm kinh nghiệm hoạt động chính trị tại bang Illinois, Barack lại từng giảng dạy luật hiến pháp suốt 10 năm và cũng sở hữu một phẩm chất có lẽ còn quan trọng hơn cả kinh nghiệm, đó là khả năng đánh giá vấn đề một cách sắc bén. Ông biện luận một cách rất chặt chẽ nhằm lên án cuộc chiến tranh Iraq năm 2002 và khẳng định Saddam Hussein không hề đóng vai trò đe dọa đáng kể nào đối với an ninh của nước Mỹ. Ông cảnh báo rằng, ngay cả cuộc chiến thành công nhằm vào Iraq cũng đòi hỏi quân Mỹ phải chiếm đóng lại đất nước này trong một khoảng thời gian không thể xác định, bằng một cái giá không thể xác định và với hậu quả không thể xác định. Cho dù Thượng nghị sĩ Clinton rõ ràng là một gương mặt sáng giá trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận, thì Barack lại có khả năng, có tư duy đánh giá vấn đề và khả năng vốn kiến thức ấn tượng đủ để hình thành nên những nhận định về rất nhiều vấn đề. Và ông lại thừa đủ thông minh để không quá sa đà vào những chi tiết có thể khiến ông rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù vậy, nhiều nhà quan sát vẫn cho rằng ông thường chỉ đề cập đến những vấn đề chung chung và vĩ mô hơn là những chi tiết, khiến cho một số người có cảm giác rằng ông thiếu kinh nghiệm về chính sách để có thể trở thành tổng thống. Sắc tộc và khả năng trúng cử. Điều cốt lõi làm nên sức hấp dẫn Obama chính là tư tưởng ông tượng trưng cho chủ nghĩa lý tưởng về chủng tộc. Tư tưởng cho rằng nước Mỹ có thể vượt qua rào cản về màu da. Đó thực sự là một tư tưởng rất có sức hút. Rất nhiều người Mỹ sẽ thực sự khát khao tìm kiếm một ứng cử viên da đen mà họ có thể tin tưởng bỏ phiếu bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Shelby Steele, một chuyên gia nghiên cứu người da đen tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, đã nói điều trên. Không có gì phải nghi ngờ rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, sắc tộc là một vấn đề quan trọng. Một thế hệ trước, di sản sắc tộc của Barack sẽ là một đặc điểm bất lợi cốt tử đối với tư cách ứng cử viên của ông. Bằng cách ra tranh cử và lại còn được gọi là gương mặt đầy triển vọng, rõ ràng ông đang tạo ra lịch sử. Nhưng phải thừa nhận rằng chính ý nghĩ về di sản sắc tộc của ông có thể gây phương hại đến khả năng trúng cử vẫn là điều lấn cấn trong đảng Dân Chủ, trong suy nghĩ của những người ủng hộ Barack và ngay trong tổ chức của ông. Cho dù đa số người Mỹ đang khát khao chờ đợi một sự thay đổi trong đời sống chính trị của đất nước, và nhiều người cũng trông đợi bất kỳ dấu hiệu lạc quan nào cho thấy sự căng thẳng về sắc tộc ở nước Mỹ ít nhất cũng đã giảm bớt, hay lạc quan hơn là đã biến mất, thì câu hỏi đặt ra vẫn là liệu các cử tri có bỏ phiếu cho ông vì ông là người Mỹ gốc Phi hay không. Rất nhiều người ở Mỹ muốn bầu cho một ứng cử viên da đen để chứng tỏ với thế giới rằng ở đất nước này hoàn toàn không còn có sự cố chấp đến mù quáng. Có những cử tri ủng hộ ông, rõ ràng là họ không quan tâm đến vấn đề sắc tộc của Barack. Nhưng cũng còn rất nhiều người khác không ủng hộ ông bởi chỉ vì ông là người da đen. Nhưng căn cứ theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, người dân Mỹ đã sẵn sàng cho một vị tổng thống là người da đen. Nghiên cứu cho thấy có đến 92% số người được hỏi nói rằng họ đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng để bỏ phiếu cho một ứng cử viên da đen, so với 37% vào năm 1958. Nghiên cứu cũng cho thấy những cử tri da trắng dường như đã không còn nói dối khi nói rằng họ sẽ bầu cử cho một ứng cử viên da đen. Đầu những năm 1990, những cuộc thăm dò dư luận tiến hành ngay trước các cuộc bầu cử giữa ứng cử viên da đen và một ứng cử viên da trắng bao giờ cũng cho ra dự đoán rằng một ứng cử viên da đen sẽ có kết quả ủng hộ tốt hơn cả trong thực tế. Điều đó cho thấy các cử tri nói một đằng, nhưng khi vào buồng bỏ phiếu, họ lại làm một nẻo. Sự thay đổi này rõ ràng là rất đáng khích lệ và có lợi cho Barack. Barack sinh năm 1961, năm mà những kỵ sĩ tự do, những nhà hoạt động dân quyền đi trên các tuyến xe bus đến các bang phân biệt đối xử với người da đen ở miền Nam. Bị bắt giữ vì tội xâm phạm và tụ tập trái phép, các kỵ sĩ được chào đón bởi bom cháy và những đám đông bạo loạn. Rất nhiều người đã bị những kẻ phân biệt chủng tộc hành hạ. Kết quả của những gì xảy ra với gần 450 nhà hoạt động trong hành trình này là hành động trực tiếp trong các chiến dịch đấu tranh dân quyền, danh sách đăng ký cử tri và phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Barack mới chỉ lên 2 tuổi khi mục sư Martin Luther King Jr. có bài diễn văn lịch sử "Tôi có một giấc mơ" tại cuộc tuần hành ở thủ đô Washington. Đến năm Barack tròn 7 tuổi, cả King và Malcolm đều bị ám sát và Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu để thông qua đạo luật bảo vệ quyền được bỏ phiếu. Tại trường học và qua những quyển sách lịch sử, Barack đã học về những sự kiện trọng đại góp phần hình thành nên phong trào đấu tranh dân quyền. Khi đến thăm Selma, Alabama để diễn thuyết tại nhà thờ Brown Chapel nhân kỷ niệm ngày Chủ nhật đẫm máu, ngày 7 tháng 3 năm 1965, hơn 600 người tham gia tuần hành đòi dân quyền bị cảnh sát bang và địa phương tấn công bằng dùi cui và hơi cay. Thì Barack đã nói với cử tọa rằng chính sự kiện ở Selma đã tạo điều kiện cho cha mẹ ông, một cặp đôi có màu da khác nhau, đã phải lòng rồi kết hôn với nhau. Những sự kiện như vậy và rất nhiều những sự kiện tương tự đã hình thành nên các chính trị gia và nhà hoạt động người da đen lừng danh từ trước khi Barack tham gia vào chính trị. Tuy nhiên vì được sinh ra mãi sau đó, Barack là nhân vật nổi bật nhất trong một thế hệ mới hiện nay trong đời sống chính trị của người da đen. Trong số những chính trị gia và nhà lãnh đạo người da đen mới mẻ này, phải kể đến Tổng thống bang Massachusetts Devon Patrick, Newark, New Jersey thị trưởng Cory Booker và cựu nghị sĩ quốc hội đến từ bang Tennessee, đồng thời là chủ tịch hội đồng lãnh đạo của đảng Dân Chủ Harold Ford Jr. Phong trào đấu tranh dân quyền đã mở ra cánh cửa của nước Mỹ kinh viện và tiền bạc và mở toang cả những trường đại học tinh túy hàng đầu cho thế hệ mới này. Cory Booker là người đã tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Yale. Devon Patrick từng học ở Harvard. Harold Ford học ở Đại học Pennsylvania. Barack học ở Đại học Columbia và trường luật Harvard. Tất cả những chính trị gia và nhà lãnh đạo này cùng những người khác giống họ đều được tôn vinh, không chỉ chứng minh của sự phát triển trong đời sống chính trị của người Mỹ da đen, mà như là một lời khước từ với cung cách chính trị lâu nay của người Mỹ da đen. Không chỉ khác so với những gì giống nhà hoạt động dân quyền người da đen nổi tiếng Jesse Jackson mà đúng hơn là hình ảnh thu nhỏ của những người chống James Jackson. Terence Samuel thuộc tạp chí American Prospect viết rằng, xét theo nhiều góc độ, Barack là hiện thân cao nhất của một chủng chính trị sôi động, vô ưu, một giấc mơ Mỹ tô màu. Những người đương nhiệm của ông ta đều trẻ tuổi, được giáo dục từ những trường đại học tinh hoa nhất của nước Mỹ, đều là những người thừa kế phong trào đấu tranh dân quyền với quyết tâm vượt xa hơn cả tham vọng và phương pháp của các bậc tiền bối. Angela Davis, giáo sư lịch sử tư tưởng tại Đại học California Santa Cruz viết, Barack đang được vồ vập như thể là hiện thân của chứng mù màu. Hay nói cách khác là người dân Mỹ tưởng rằng chúng ta đã thoát khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc khi không còn quan tâm đến vấn đề màu da. Đó chính là yếu tố khiến Barack trở thành một ứng cử viên tổng thống đầy triển vọng. Ông ta có thể trở thành hình mẫu của sự đa dạng trong giai đoạn hiện nay. Một hình mẫu đa dạng khi cái khác biệt này không còn là điều gì khác biệt. Cái thay đổi cũng không có gì là thay đổi. Di sản sắc tộc của Barack có thể hoặc không hề là một yếu tố ảnh hưởng đến việc ông giành chiến thắng tại các cuộc bầu chọn sơ bộ năm 2008 và trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, căn cứ vào chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ áp đảo trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của ông để trở thành Thượng nghị sĩ người da đen thứ ba kể từ thời tái thiết sau nội chiến, màu da của ông rõ ràng không phải là một vấn đề to tát. Còn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008, vấn đề màu da và sắc tộc có thể sẽ hoàn toàn khác. Mặc dù chiến dịch tranh cử năm 2008 mang nhiều đặc điểm lịch sử ở các góc độ khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong cung cách bầu cử tạo điều kiện cho phép các ứng cử viên ra tranh đua một cách thực sự, chứ không phải là tượng trưng cho các vị trí trong hệ thống chính trị ở tầm bang và liên bang. Một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy ngày càng có ít người đưa ra đánh giá về các ứng cử viên mà chỉ căn cứ vào vấn đề sắc tộc. Tất cả những điều này là tin tốt đối với Barack và chiến dịch tranh cử của ông. Tuy vậy, ngay trong những cử tri da đen cũng không phải ai cũng tỏ ra nhiệt tình hồ hởi. Một nguyên nhân là những người Mỹ da đen không phải gốc Phi, không hề tin rằng Barack là người đại diện cho họ. Nhất là khi ông là con trai một người đàn ông Kenya da đen với một người phụ nữ Mỹ da trắng. Rất nhiều cử tri da đen không hề tỏ ra hồ hởi hoặc bị cuốn hút bởi Barack. Nhiều người thậm chí còn nói thẳng với ông rằng không đủ đen để đại diện cho họ. Barack là người gốc Phi và là người Mỹ. Nhưng ông không phải là người Mỹ gốc Phi. Tổ tiên của ông không hề đến nước Mỹ trên một chuyến tàu chở nô lệ. Điều đó khiến ông trở nên khác biệt so với rất nhiều người da đen ở Mỹ. Tháng 4 năm 2007, Barack xuất hiện tại một cuộc meeting của những nhà tổ chức chính trị người da đen và nói rằng những người Mỹ gốc Phi đã ngầm chấp thuận việc tự hạ thấp bản thân và đẩy mình vào một kiểu tình cảnh tự chán ghét bản thân, khiến những thanh niên của chúng ta không dám ngẩng cao đầu. Đó là điều mà chúng ta phải bàn đến một cách nghiêm túc trong cuộc bầu cử lần này. Ông nói thêm rằng ông không hề muốn những cử tri da đen bỏ phiếu cho mình chỉ vì ông là người da đen, bởi vì đó không phải là điều tốt cho nước Mỹ. Tôi muốn mọi người bỏ phiếu cho tôi vì những gì tôi làm và cách mà tôi đã sống, những nguyên tắc mà tôi đại diện, những tư tưởng mà tôi cổ vũ. Mặc dù Barack được những nhà tổ chức cuộc meeting chào đón nồng nhiệt, nhưng sự chào đón từ phía đám đông lại không thực sự thành công. Mặc dù Barack nói rằng ông đã giải quyết được vấn đề trăn trở về bản chất sắc tộc của mình ngay từ hồi còn là thanh niên, và những câu hỏi về con người thực của ông cũng không phải là điều gì mới mẻ. Ông vẫn cảm thấy rằng sự tranh cãi xoay quanh các vấn đề sắc tộc màu da chủ yếu bắt nguồn từ cách nghĩ của nước Mỹ hơn là xuất phát từ con người ông và việc ông ra tranh cử. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ vẫn phần nào đó bị kẹt trong mớ rối rắm của thời gian. Theo cách nghĩ của những năm 1960 và vấn đề quyền lực, vị thế của người da đen. Tôi cho rằng đây không phải là những gì hầu hết cử tri da đen đang nghĩ. Tôi cũng không cho rằng đây là những gì hầu hết cử tri da trắng đang nghĩ. Tôi nghĩ rằng mọi người đang nghĩ làm thế nào để tìm được việc làm, để đổ đầy bình xăng, để đưa con cái họ vào trường đại học. Tôi nhận thấy rằng khi tôi nói về những vấn đề này, cả người da đen cũng như người da trắng đều hưởng ứng rất nhiệt liệt. Theo một cuộc thăm dò dư luận cho tạp chí Newsweek thực hiện vào tháng 7 năm 2007, trong một cuộc bầu cử tổng thống thì sắc tộc không còn là một rào cản như trước đây nữa. Đa số người được hỏi, chính xác là 59% trả lời rằng đất nước này đã sẵn sàng bầu ra một tổng thống là người Mỹ gốc Phi, tăng rất cao so với tỷ lệ 37% cách đây 10 năm. So sánh với Tổng thống John Kennedy. Một khía cạnh khác của vấn đề sắc tộc, chủng tộc là liệu Barack có thể thu hút được sự ủng hộ của cả cử tri da đen lẫn da trắng mà vẫn là chính mình hay không? Và liệu các cử tri có cảm thấy là ông đang sống với con người thực sự của mình? Tương tự như vậy, tại sao Barack lại có thể có được sự ủng hộ nhường ấy từ những người da trắng theo đường lối tự do? Trả lời cho câu hỏi này chính là khả năng diễn thuyết cực kỳ cuốn hút trước công chúng của Barack. Cùng với đó là lời cam kết sẽ hòa giải nước Mỹ trong thời khắc quyết định như hiện nay. Và căn cứ vào kinh nghiệm của ông từ những năm còn là một nhà tổ chức cộng đồng và giáo sư trường luật, không thể không nói đến những lý tưởng và tài năng giải quyết vấn đề của ông. Ngoài những phẩm chất này, còn phải kể đến việc ông được so sánh với cố Tổng thống John Kennedy. Khi Barack công bố kế hoạch tranh cử của mình vào tháng 2 năm 2007, ông mới 45 tuổi, hơn John Kennedy 2 tuổi khi ông này được bầu làm Tổng thống Mỹ. Khi ra tranh cử Tổng thống, ngay chính Kennedy cũng bị chỉ trích và công kích là thiếu kinh nghiệm. Và thậm chí nhiều người còn cho rằng ông quá ngây thơ, khờ khạo trong những vấn đề trọng yếu. Người ta còn so sánh Barack với John Kennedy ở khả năng truyền cảm hứng, khả năng truyền tải một thông điệp về sự thay đổi và hy vọng, và phẩm chất được nhiều người gọi là sự trầm tĩnh khôn ngoan. Kennedy có khá nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề chính trị quốc gia vì ông từng có thời gian làm việc trong Quốc hội 14 năm liền trước khi ra tranh cử tổng thống. Nhưng việc ông theo Công giáo cũng là một vấn đề. Nhiều người tin rằng ông đã biết biến vấn đề tôn giáo thành một thế mạnh thông qua bài diễn văn lôi cuốn về việc ông sẽ và sẽ không sử dụng vấn đề tôn giáo trong nhiệm kỳ tổng thống của mình như thế nào. Vấn đề tôn giáo của Kennedy cũng có nét tương đồng như vấn đề sắc tộc của Barack. Và dường như cả ông cũng đang biết biến vấn đề sắc tộc của mình thành một thế mạnh, và tất nhiên càng không bao giờ coi đó là một yếu tố tiêu cực cho chiến dịch tranh cử của mình. Người ta cho rằng nhiều cử tri da trắng ủng hộ cho Barack bởi vì họ cảm thấy bỏ phiếu cho ông cũng đồng nghĩa với việc bỏ phiếu cho sự khoan dung, cho một tương lai hoàn toàn thoát khỏi những thành kiến và kỳ thị trong quá khứ của nước Mỹ, và cho tinh thần hy vọng mà Barack vẫn luôn cổ suý, cũng giống như John Kennedy đã làm từ nhiều năm trước. Sự bảo vệ của cơ quan mật vụ. Một mối quan tâm hiển nhiên trong chiến dịch tranh cử của Barack Obama là vấn đề an ninh và sự an toàn. Tất nhiên, an ninh là vấn đề đáng quan tâm của bất kỳ nhân vật tên tuổi nào. Tuy nhiên, đối với Barack và đội ngũ cố vấn của mình, thì vấn đề này thậm chí còn có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Khi Barack và vợ ông Michelle bàn bạc về việc ông có nên ra tranh cử hay không, họ cũng đề cập đến sự an nguy của cả gia đình và sự an toàn của Barack trên cương vị một ứng cử viên da đen đầy triển vọng. Michelle đã nói rất nhiều lần rằng bà lo lắng về sự an toàn của chồng, và điều đó làm bà suy nghĩ suốt đêm lẫn ngày. với tất cả những sự bảo đảm trong chừng mực có thể và trên cơ sở nhận thức rõ rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để ông ra tranh cử tổng thống. Họ đã quyết định vững bước tiến lên. Tất cả những biện pháp bảo đảm an toàn khả thi đều được thực hiện và vào đầu tháng 5 năm 2007, chỉ 3 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, Barack đã được đặt dưới sự bảo vệ của cơ quan mật vụ, trường hợp được bảo vệ sớm nhất trong tất cả các ứng cử viên tổng thống từ trước đến nay. Mặc dù không có mối đe dọa trực tiếp nào, nhưng về cơ bản cũng có những lo ngại nhất định, trong đó phải kể đến giọng điệu đầy đe dọa được đăng tải trên các trang web phân biệt chủng tộc, một số nhóm cuồng tín da trắng. Đó là chưa kể đến các cuộc diễn thuyết của Barack bao giờ cũng thu hút được hàng nghìn người trên khắp các chặng dừng chân, khiến nhiều người phải lo lắng về sự an toàn của ông giữa biển người mênh mông đó. Tại thời điểm này, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin nói với các phóng viên về việc ông nhận được một số thông tin nhất định, trong đó có cả những lời đe dọa mang tính phân biệt chủng tộc. Ông nói, tôi bày tỏ sự lo ngại xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho Barack và gia đình ông ta. Tôi đã có dịp đi cùng Obama. Tôi đã chứng kiến những đám đông khổng lồ. Về vấn đề chủng tộc, thượng nghị sĩ Dubin nói thêm, tôi đã ao ước chúng ta sống trong một đất nước không có vấn đề gì, nhưng sự thật là không thể tránh khỏi. Theo tôi, việc Barack Obama là một ứng cử viên người Mỹ gốc Phi đầy triển vọng như vậy càng khiến cho ông dễ trở thành mục tiêu của các hành động thù địch. Sau đó, thượng nghị sĩ Dubin đã tiếp cận nhà lãnh đạo đa số trong Thượng viện là Harry Reid. Ông này cùng với lãnh đạo đảng Cộng hòa Mitch McConnell tới cơ quan mật vụ và Bộ An ninh Nội địa. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm 2007, Barack phủ nhận việc ông lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng ông không chịu trả lời trực tiếp khi được hỏi ông có nhận được lời đe dọa nào đến tính mạng hay không. Thay vào đó, ông chỉ nói, vấn đề an ninh của tôi cũng giống như bất kỳ ai khác. Chúng tôi hoàn toàn cảm thấy an toàn với những biện pháp mà chúng tôi đã tiến hành. Một chiến dịch tranh cử làm nên lịch sử. Theo lời cố vấn truyền thông và chính trị lâu năm của Barack là David Ashworth, thì việc bầu Barack làm tổng thống là điều bạn có thể thực sự tự hào trong suốt cả cuộc đời. Nó sẽ thực sự làm thay đổi chính trị theo hướng tích cực. Ashworth tuyên bố ông tin tưởng rằng Barack là một điều gì đó khác biệt, một nhân vật tiên phong đại diện cho tương lai. Đối với Barack, chiến dịch bắt đầu khi người ta xoáy sâu vào tiểu sử cá nhân của ông. Về sắc tộc, tinh thần lạc quan, chủ nghĩa thực dụng tự nhiên và những kiểu phân chia hiện trạng chính trị bình thường, dễ đoán đó không hề tồn tại. Đối với ông, chính trị là một trách nhiệm thiêng liêng để phục vụ với ý thức cống hiến sâu sắc. Và khi ông đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống và bắt đầu chiến dịch, nhiều người tự hỏi liệu đây đã là thời điểm chín mùi cho Barack hay chưa? Liệu ông có còn quá trẻ không? Quá thiếu kinh nghiệm không? Liệu ông có quá đen hay không đủ đen? Liệu đó là con người thật của ông hay chỉ là một chính trị gia đạo đức giả mà không mấy người có thể tin tưởng và ủng hộ? Liệu mọi chuyện ở nước Mỹ đã thay đổi đến độ cử tri sẽ bầu ra vị tổng thống đầu tiên là người Mỹ gốc Phi? Và nếu như lúc này những người ủng hộ cho ông đang hừng hực khí thế, thì liệu sau này họ có còn như thế không? Và liệu sẽ có đủ số cử tri sẵn lòng bầu ông vào vị trí quyền lực nhất trên thế giới không? Mặc dù những câu trả lời cho các câu hỏi như thế này và rất nhiều câu hỏi khác đại loại chỉ có thể được tìm thấy theo thời gian, hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ rằng Barack tin tưởng vào những gì ông vẫn nói trước đám đông thính giả này đến đám đông thính giả khác trong suốt chiến dịch tranh cử. Tôi đang hừng hực khí thế, tôi đã sẵn sàng.